Mời các bạn cùng lắng nghe chương 11, Tình công sở của Tào Phi. 1. Từ con nhà khuê các thành nhân viên văn phòng. Lại nói sau trận đại chiến Quan Độ, công ty của Tào Tháo đã thôn tính chọn tập đoàn công ty Hà Bắc, bao gồm cả 4 nhà máy lớn là Tịnh, Thanh, U, Dực. Nguyên giám đốc tập đoàn công ty Hà Bắc, Viên Thiệu, ưu uất thành bệnh rồi ôm hận mà chết. Chiến tranh thường trường vô tình. Song Tào Tháo vẫn không khỏi ngậm ngùi. Ông an ủi nhân viên cũ, quan tâm đãi ngộ tốt con cái dâu rể nhà Viên Thiệu. Nào ngờ, nàng con dâu thứ hai của Viên Thiệu là Trân Mật lại dấy lên cơn sóng gió tình trường. Trân Mật là một trong những người đẹp nhất thời Tam Quốc, nhan sắc chỉ sau Điêu Thuyền, nhưng tài nghệ không ai bì kịp. Có phong thái thướt tha, văn chương lại bóng bẩy. Vì vậy mà nàng được công ty bố trí cho chức chuyên viên phòng văn hóa. Chưa kịp nhận nhiệm vụ, danh xưng mỹ nữ chuyên viên của nàng đã lan xa. Trân Mật nghĩ mình tài sắc hơn người nên cứ lần nữa không muốn tới công ty mới. Chồng nàng là Viên Hy sầm mặt. Cô phải thực tế chứ. Tập đoàn công ty Hà Bắc không còn nữa. Giờ cô cũng không còn là con dâu của giám đốc Viên Thiệu. Cô không đi làm, lấy ai nuôi cô? Trân Mật nói. Không phải em không muốn đi làm. Chỉ vì trụ sở công ty mãi tận Hứa Xương, xa quê quán. Đến chỗ ở cũng không có, chẳng lẽ em lại phải thuê nhà trọ? Viên Hy nghĩ ngợi một lát rồi nói. Cô cứ mua một căn hộ ở Hứa Xương đi. Nhà vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, có thể giúp cô lúc đầu. Sau này, cô phải tự trang trải, được không? Trân Mật ngạc nhiên. Sao chỉ còn một ít tiền tiết kiệm? Viên Hy trả lời. Một ít cũng không sao, không biết bao giờ nhà ta mới lại khá lại được. Trân Mật hiểu chồng mình có tật. Nàng còn nhớ, hồi mới cưới, ngày nào chồng nàng cũng đi làm về đúng giờ. Sau này thì lấy cớ bận tiếp khách, thường thì 10 giờ tối mới về. Sau nữa thì Trân Mật có tỉnh dậy cũng không thấy bóng dáng chồng đâu. Còn hiện nay, thu nhập mới giảm đi một chút mà chồng nàng đã xuống dốc tệ hại. Sáng nào cũng mới thấy mặt mũi nhầu nhĩ trở về. Chân chưa rửa đã đổ vật xuống giường. Có người nói, chồng hôm nào cũng về đúng giờ là có bệnh nghèo. 10 giờ tối mới về là có bệnh rượu, nửa đêm mới về là có bệnh gái. 4 giờ sáng mới về là bệnh cờ bạc. Trân Mật hiểu rằng, Viên Hy ban đầu không mắc bệnh nghèo, đó là khoảng thời gian hạnh phúc làm sao. Xong, sau này nhất định đã từ bệnh rượu sang bệnh gái, và giờ từ bệnh gái chuyển sang bệnh cờ bạc. Trân Mật không thể ngờ rằng, sau khi Viên Thiệu mất đi, sinh hoạt gia đình lại thất điên bát đảo như vậy. Viên Hy ngày càng suy đồi mà không chịu sửa đổi, không thuốc gì cứu nổi. Được rồi, được rồi. Trân Mật thở dài. Tôi đi rồi, nhà này anh muốn phá phách thế nào cũng được. Nàng nhặt nhạnh tư trang, một mình tới trụ sở công ty. Đoàn tàu lăn bánh rời ga, Trân Mật vẫn không thấy bóng dáng chồng mình ra tiễn. 2 tháng sau khi Trân Mật ra đi, Viên Hy bán ngôi biệt thự 3 tầng. Tiền bán nhà cũng không biết đi đâu. Nên nhớ rằng, ngôi biệt thự đó là của ông bố Viên Thiệu tặng cho đôi trẻ làm tổ uyên ương. Hai, vừa gặp đã yêu, tin đồn lan rộng. Trưởng phòng văn hóa công ty là Tào Phi, con Tào Tháo. Đúng kiểu quản lý gia tộc. Trân Mật thầm nghĩ, sự đã đến đây thì chỉ còn biết theo mệnh trời. Nàng không ngờ mình đem đến văn phòng bao thay đổi. Còn Tào Phi, vừa gặp nàng, anh ta như bị điện giật, chân tay lúng túng, không biết làm gì. Không biết vô tình hay hữu ý, mà Tào Tháo luôn sắp xếp để nàng ở lại làm thêm giờ. Lý do thật đơn giản, Trân Mật là người phụ nữ tài năng. Nếu nàng chỉ có mỗi tài năng thì không sao, nàng lại còn đẹp. Vấn đề thêm phức tạp. Người ta hay bảo, trai gái cùng làm việc thì quên mệt, điều đó không cần phải chứng minh. Các đồng nghiệp của Trân Mật như cá gặp nước, ai cũng làm việc cố gắng. Mà không chỉ đồng nghiệp, ngay ông chủ cũng vậy. Tuy nhiên, sắc đẹp luôn kèm theo sự chế trêu. Nếu nàng làm tốt, người ta sẽ cho nàng thành công nhờ sắc đẹp. Nếu nàng làm dở, người ta sẽ cho nàng cậy được ưu ái nên chơi ý. Kết quả là có khiêng đá bị đập xuống chân thì cũng không ai thông cảm với nàng. Trân Mật chỉ biết than thầm, là người đàn bà vừa đẹp vừa tài năng. Song, tài năng chỉ khổ làm thêm giờ, sắc đẹp chỉ khổ lời ong tiếng ve. trưởng phòng Tào Phi rất thích kéo nàng đi ngoại giao. Quả thật, nếu trong cuộc gặp gỡ có mỹ nữ tài nữ chân mật, công việc rất trôi chảy. Song, chân mật chỉ có cảm giác bị sỉ nhục. Nàng bị người khác chuốc rượu, bị trèo kéo sướng ca, có kẻ còn sờ sẫm. Vì yêu cầu công tác, lại kèm thêm chịu lệnh của cấp trên, nàng không thể cự tuyệt. Tiếng đồn về chân mật và Tào Phi ngày càng ly kỳ. Một mặt, tiếp xúc nơi công sở dễ phát sinh tình cảm. Một mặt, người ta thích đồn thổi chuyện trai gái cơ quan. Ai tốt với ai, ai liếc ai, ai đầu mày cuối mặt với ai, tin tức từng rổ từ văn phòng chuyển ra ngoài. Huống hồ đôi này, trai là con cả tổng giám đốc Tào, gái là người đẹp nhìn người biết mặt. Đề tài càng hấp dẫn. Đồn rằng, có người đã nhìn trộm thấy họ làm tình ngay trong văn phòng, thấy rõ cả mông chân mật có vết. Sau này trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung thuật Tào Phi thừa cơ cưỡng chiếm chân mật cũng là vì nghe tin đồn kiểu này. Và cũng vì tin đồn thổi, mỗi lần gặp Tào Phi là chân mật lúng túng. Một lần, Tào Phi yêu cầu chân mật ở lại làm thêm giờ. Nàng viện cớ này nọ, Tào Phi nổi giận. Chúng ta có làm gì đâu, bọn chúng lấy gì mà dám đồn rằng, chẳng thà chúng ta yêu quách nhau cho xong. Chân mật ngập ngừng. Thế coi sao được? Tào Phi nói. Thế nào mới coi được? Chỉ cần em ly hôn với Viên Hy, hai ta thích gì làm đấy. Trai gái yêu nhau chẳng chướng mắt ai. Chân mật nói. Nếu ly hôn Viên Hy thì cũng chẳng được yên thân. Tào Phi nói. Anh không tin. Chân mật nói. Không tin. Anh cứ đợi xem. Đúng như chân mật dự đoán, ly hôn với Viên Hy không phiền toái. Phiền toái là những tin đồn không dứt. Viên Hy từ Dực Châu đến Hứa Xương tìm vợ, bắt gặp hai người đang tắm chung ở Uyên Ương Cốc thì nổi giận đùng đùng lao vào ẩu đả. Nghe nói, Tào Phi đã đánh cho Viên Hy máu me bê bết. Sau này tốn mất 200.000 quan và 60.000 đô la Hồng Kông, Viên Hy mới khoái trá ly dị. Ba, tình yêu có tội gì? Buồn phiền, Tào Phi nhờ Tào Tháo giúp đỡ. Tào Tháo nổi giận. Tao đã nói với mày, cứ dây dưa vào đám nhân viên bắt mắt thế nào cũng mất danh dự nhà quản lý. Tào Phi không phục, cự nữ. Nếu có nhân viên xinh đẹp mà không dây dưa mới là mất danh dự đàn ông. Tào Tháo không nghe rõ, hỏi lại. Mày lao bao cái gì? Tào Phi sợ quá vội đáp. Không, không lò bào gì. Tào Tháo hừm một tiếng, nói bằng giọng nghiêm khắc. Tao đã có hai quy định bất thành văn, mày biết rồi. Sau đó ông giảng lại hai quy định bất thành văn. Thứ nhất, không táy máy quỹ công ty. Thứ hai, không táy máy con gái công ty. Tào Phi nói, không động vào tiền công ty để làm gương liêm khiết, có thể hiểu được. Nhưng vì sao không được động vào con gái công ty? Rốt cuộc tình yêu có tội gì? Tào Tháo giải thích. Mày phải hiểu, tình yêu văn phòng không phải thường. Nó dễ gây nghi ngờ về sự công bằng, chính đáng, khách quan trong quản lý. Huống hồ mày là thằng đứng đầu văn phòng. Tào Phi vẫn không phục. Đứng đầu văn phòng thì sao? Chỉ cần con không để tư tình ảnh hưởng, công tư phân minh, người ta lấy gì để chỉ trích con? Tào Tháo cười nhạt. Mày không để tư tình ảnh hưởng, công tư phân minh. Thật ra điều đó không quan trọng. Quan trọng là người ta không nghĩ mày công tư phân minh. Tào Phi vẫn ương bướng. Đâu phải lỗi tại con. Tào Tháo nghiêm mặt. Về tình riêng mà nói, con không sai. Về công mà nói, miệng đời sóng bể, con làm sao ngăn được? Tào Phi không biết nói sao. Hãy nhớ, đối phó với tình văn phòng so với việc văn phòng cần cái đầu lạnh hơn nhiều. Nhiều kẻ vì quan hệ nam nữ mà thân bại danh liệt. Tào Tháo nghiêm túc cảnh tỉnh con trai. Không được để đàn bà hủy hoại sự nghiệp. Thế nhưng Tào Phi với chân mật đã như keo dính vào sơn. Sau mấy cuộc chuyện trò bên gối, hai người quyết định. Một, nếu chia tay, tiếng đồn sẽ bám cả hai suốt đời. Chẳng thà lấy nhau luôn, một lần xấu che trăm lần hổ. Huống hồ tiếng đồn như chất xúc tác, hai người sẽ hiện thực hóa tiếng đồn. Chân mật sẽ mang thai và kết hôn là lời giải cuối cùng. 2. chân mật nghỉ ở nhà một thời gian, vừa tránh ảnh hưởng tới văn phòng, vừa để dưỡng thai. 3. Tu sửa lại căn hộ chân mật đang ở làm tổ ấm yên ương. Tào Phi trả nốt tiền mua nhà và tiền tu sửa. Bốn, người đẹp như hổ dữ. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Sau đám cưới Tào Phi và chân mật không lâu, phòng văn hóa thay đổi nhân sự. Tào Phi được điều làm giám đốc bộ phận điện dân dụng. Em Tào Phi là Tào Thực, mới tốt nghiệp đại học trở thành trưởng phòng văn hóa. Đó cũng là khi chân mật trở lại làm việc. Ai có thể ngờ, người đàn bà 32 tuổi chân mật lại lao vào tình trường với chàng trai 22 tuổi Tào Thực, để bao lời đồn thổi lại dấy lên. Khi anh trai Tào Phi đôn đáo kinh doanh là lúc cậu em Tào Thực tiêu tốn rất nhiều thời gian vào bà chị dâu vừa đẹp vừa đa tình. Tào Thực còn sáng tác tác phẩm nổi tiếng muôn đời Lạc Thần Phú, tức là Phú Nữ Thần Sông Lạc, để ca ngợi sắc đẹp của chị dâu. Bóng hình nàng bổng như chim hồng kinh sợ, uyển chuyển như rồng bơi, sáng láng tựa cúc thu, vẻ tùng xuân tươi tốt. Nàng lúc ẩn lúc hiện trừ như mây che vầng nguyệt, phiêu diêu trừ như gió xoay tuyết chuyển. Trông xa mà ngắm sáng tựa mặt trời đang lên, đến gần mà trông tựa hoa sen trên sóng. Ngoài, môi đỏ tươi, trong, răng sáng trắng, mắt nhìn long lánh, lúm đồng tiền ngọt ngào, tư thái phiêu diêu, cử chỉ nhẹ nhàng, ý tứ nhã nhặn, lời nói mê người. Màn kịch tình văn phòng lại diễn ra lần nữa và diễn viên nam chính Tào Phi thực sự nổi giận. Mối tình giữa anh em họ Tào và người đàn bà đẹp chân mật trở thành đề tài nóng của báo chí trong một thời gian. Chuyên mục Điểm nóng ba người bàn của báo Kinh doanh Tam Quốc mời Lưu Bị và Tôn Quyền làm khách đã cùng bàn về hiện tượng tình công sở. Lưu Bị nói, cuộc đời đàn ông có 10 năm bị lãng phí, trong đó 5 năm đợi con gái cởi y phục và 5 năm đợi họ mặc y phục. Sự lãng phí của hai anh em họ Tào còn nhiều hơn. Lãng phí thời gian không nói, khi gặp phiền toái, lấy đâu ra thời gian và tinh thần để làm việc. Người đẹp như hổ dữ thật khiến người ta kinh sợ. Tôn Quyền thì cho rằng, không nghi ngờ gì nữa, chân mật đã dùng mỹ nhân kế để làm đời sống tình cảm của mình phong phú thêm. Lịch sử đã chứng minh, đàn bà đẹp như nhện răng bẫy. Đàn ông giỏi phòng bị thế nào, chỉ một chút sơ ý là xa lưới. Dùng mỹ nhân kế hiệu quả rất cao, sau này em gái tôi cũng sẽ dùng mỹ nhân kế. Người dẫn chuyên mục kết luận, giám đốc Viên Thiệu mới nằm xuống, cô con dâu thứ của ông chỉ lắc mình đã biến thành con dâu họ Tào. Chúng ta tin rằng mục tiêu chính của cô là thành phu nhân của tổng giám đốc. Vô luận người thừa kế Tào Tháo là Tào Phi hay Tào Thực, cô ta vẫn thực hiện được mục tiêu của mình. Được người đẹp chân mật làm mẫu, chuyện các cô gái lợi dụng tình công sở để tiến thân đang trở thành trào lưu. Tào Tháo đọc xong bài báo thì giận tím người. Ông thật không hiểu tại làm sao mà cả hai con ông đều yêu một người đàn bà. Nén đau đớn, Tào Tháo tự tay soạn khuyến cáo về tình yêu văn phòng để các nam thanh nữ tú trong văn phòng tuân thủ. 1. Tất cả nhân viên, nếu ai có cảm tình với nhau, hãy nhớ lời dạy của Khổng Tử. Tuy khởi đầu ở tình, nhưng dừng ở lễ. 2. Tình văn phòng là trái cấm, trước khi hái hãy nghĩ 3 lần. 3. Giữ gìn cự ly để bảo đảm an toàn. 4. Không được khêu gợi cấp trên khác giới. 5. Không được quấy rối cấp dưới khác giới. 6. Dùng lý trí để đối xử, không được để rung động cá nhân cản trở công việc và tiền đồ sự nghiệp. 7. Dùng người có vợ hoặc có chồng, họ có gì sai thì có người kiềm chế. Năm, vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Nói cũng chỉ để cười, sau khi Tào Tháo chết, Tào Phi được thừa kế ghế bố, làm CEO công ty không lâu, Tào Phi muốn dùng quyền lực mà hại chết Tào Thực, bèn cố ý gây khó dễ cho em trai. Chú chẳng phải phụ trách bọn phong lưu tài tử sao? Vậy hãy đi 7 bước mà làm ra một bài thơ. Nếu không, ta sẽ xem chú là kẻ dối trá, phá hoại công ty. Không ngờ Tào Thực đi đúng 7 bước thì làm được một bài thơ thật. Nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi khóc, vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau? Tào Phi cười như mếu. Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau? Chẳng phải tất cả do người đẹp chân mật sao? Tào Thực giải thích. Đại ca, xin đừng trách em. Văn phòng là nơi khiến tình ý người ta mê loạn. Nó như bãi cát vàng ở địa Trung Hải, vẻ óng ánh mê hồn lấp lánh khắp nơi. Ở điểm này, anh cũng giống em, nên thông cảm mới phải. Tào Phi thở dài một tiếng, chỉ còn cách tha cho em. Lời bàn của tác giả. Tình yêu công sở rất dễ gây scandal. Nó không chỉ tổn thương đương sự, mà còn ảnh hưởng xấu tới tập thể. Trong một đội ngũ, người quản lý nên có một cự ly thích hợp với cấp dưới. Nếu cấp trên có tư tình với cấp dưới, những lời đồn thổi sẽ làm giảm uy quyền cấp trên và giảm tính chuyên nghiệp của cấp dưới. Nếu giữa các đồng sự nảy sinh tư tình, mối quan hệ đồng nghiệp cũng bị tổn hại. Tình công sở hiện diện khắp nơi, nhưng ít ai xem đó là tai họa. Nếu bạn đã từng có một mối tình công sở, bạn sẽ thấy khởi đầu là tình luyến, kết thúc là tình bi. Sự nghiệp của bạn cũng bị lung lay nghiêm trọng. Nếu bạn yêu người dưới quyền hoặc giả hai nhân viên của bạn yêu nhau, bạn cần phải đưa ra lựa chọn giữa Giang Sơn và người đẹp. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 12, Thợ săn quản lý đàn chó. 1. Hận cũ thù mới của Tào Tháo. Lại nói Tào Tháo đọc bình luận của Lưu Bị và Tôn Quyền trên báo Kinh doanh Tam Quốc thì vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Xấu hổ vì hai con Tào Phi và Tào Thực không biết gì đến thể diện, tranh nhau cả một người đàn bà đã có chồng. Giận vì Lưu Bị và Tôn Quyền không biết trời cao đất dày là gì, dám đem cả gia đình tổng giám đốc Tào ra bình luận. Tào Tháo bực tức xé tan tờ báo, nghiến răng mắng. Lưu Bị ơi Lưu Bị, sẽ có ngày ta trả hết hận cũ thù mới này. Do công ty Tào Tháo dốc sức tiến quân vào thị trường điện tử gia dụng, Tào Tháo quyết định thiết kế hình tượng mới cho các hệ thống. Tào Thực với tài năng mỹ thuật thiên bẩm đã đưa ra ngay đề án. Logo mới của công ty là một con chim sẻ đang bay, biểu đạt Tào Tháo muốn thỏa chí anh hùng bay lên trời rộng. Tào Thực còn thiết kế một tòa nhà cao tầng. Trước tòa nhà gắn tượng đồng lớn hình con chim sẻ đang bay. Vì thế mọi người gọi là Đài Đồng Tước. Đích thân Tào Tháo đặt tên thương phẩm. Do việc uống rượu luận anh hùng năm xưa, nên thương phẩm được đặt là Anh Hùng, với khẩu hiệu quảng cáo Anh Hùng luận anh hùng. Tàn tiệc khai trương khánh thành Đài Đồng Tước, Tào Tháo gọi chủ biên tờ Nội San công ty Dương Tu tới uống trà. Dương Tu nói, tôi đã có kết quả điều tra thị trường màn hình màu. Kết quả cho thấy, trước mắt ở thị trường hạ lưu sông Trường Giang, sản phẩm dòng hoàng tộc của Lưu Bị và dòng sản phẩm tiểu bá vương của Tôn Quyền đang làm mưa làm gió. Cả hai dòng bắt đầu cạnh tranh kịch liệt với dòng anh hùng. Trong đó, dòng hoàng tộc nhấn mạnh tới hình ảnh sắc nét, dòng tiểu bá vương nhấn mạnh tới âm thanh sống động. Tào Tháo hỏi, công ty kinh doanh tiêu thụ hoàng tộc của Lưu Bị có quan hệ gì với tập đoàn Kinh Châu? Dương Tu nói, mục tiêu trước mắt của công ty hoàng tộc là đầu tư thương hiệu và kỹ thuật vào nhà máy Tân Dã của tập đoàn Kinh Châu, đồng thời mượn hệ thống tiêu thụ của tập đoàn Kinh Châu để khuếch trương dòng sản phẩm hoàng tộc. Bọn đàn em cùng bỏ việc với Lưu Bị. Nay, có Quan Vũ phụ trách thị trường Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Trương Phi phụ trách thị trường Hồ Nam và Vân Quý, Triệu Vân làm giám đốc tín dụng công ty. Tào Tháo nói, ta vẫn nghĩ chúng còn đang làm thuê cho Lưu Biểu. Nói về Lưu Bị, hắn đúng là nhân tài. Nhớ lại ngày trước, bất kể là ta hay Viên Thiệu cũng đều không kiên nhẫn như hắn được. Cứ tưởng hắn nhảy việc ở đâu, hóa ra là nhảy tót lên cành cây làm phượng hoàng. Còn run rẩy lắm. Nhưng cứ theo kế hoạch và xu thế phát triển của công ty hoàng tộc, Lưu Bị sẽ thành một ông chủ xứng chức. 2. Một con chó muốn làm giám đốc. Tào Tháo nói, Ta nhớ đến một câu chuyện. Nhân vật chính trong câu chuyện là con chó muốn làm ông chủ. Thái độ của Lưu Bị năm xưa rất giống con chó đó. Thời Xuân Thu, phía bắc nước Tần có một bãi săn. Các quý tộc rất thích đến đó. Nếu muốn, người ta có thể thuê chó săn của chủ bãi. Một người nước Sở thuê một con tên là Làm Công Nhật. Con chó này nghiệp vụ rất cao, rất cố gắng, hễ đi là mang về sản phẩm. Mùa hè năm đó, người nước Sở rất hài lòng với con chó này. Hè năm sau, ông ta lại đến bãi săn và hỏi thuê con chó năm ngoái. Chủ bãi săn lắc đầu. Con chó này không làm gì được nữa, rồi chỉ tay ra góc tường. Ở đó có con chó đang nằm ườn, mắt mơ màng nhìn thái dương. Người nước Sở trừng mắt. Đó là con chó nhiệt tình, sông sáo ngày xưa ư? Sao đến nông nỗi này? Người nước Sở ngạc nhiên hỏi. Nó vốn là con chó tốt, thế nhưng có người nước Yên đã thuê nó. Vì thấy con chó giỏi nên đổi tên cho nó. Kết quả, chỉ vì có tên mới mà con chó đâm suy đốn như vậy. Chỉ đổi tên, mà tên gì vậy? Người nước Sở càng ngạc nhiên. Chủ bãi săn đáp. Tên nó vốn là Làm Công Nhật, người nước Yên lại đổi thành giám đốc. Tào Tháo nói. Lưu Bị được làm ông chủ công ty Từ Châu là nhờ Đào Khiêm cho trước khi chết. Dương Tu nói. Tất nhiên tôi biết việc đó. Anh mở hồi 12 Tam Quốc Diễn Nghĩa là thế đoạn Đào Khiêm nhường Từ Châu cho Lưu Bị. Tào Tháo giải thích. Ý ta là Đào Khiêm giống kẻ dỗi việc nước Yên. Còn Lưu Bị chẳng khác nào con chó muốn làm giám đốc. Tào Tháo tự cảm thấy thú vị, cười ha ha. Dương Tu cũng thấy buồn cười và cười theo. Cười xong, Tào Tháo trầm ngâm. Không ngờ, chú chó giám đốc Lưu Bị lại chẳng có vẻ lười biếng năm xưa. Không chỉ tinh thần sung mãn, răng nanh cũng sắc nhọn lắm. 3. Thợ săn quản lý đàn chó. Dương Tu nói. Nhắc tới chó, tôi cũng có câu chuyện về diễn tiến thợ săn quản lý bầy chó. Anh sẽ thấy. Quan hệ ông chủ và người làm thuê không khác là bao. 1. Một chú chó săn chạy khắp cánh đồng dưới chân núi mà không bắt được con thỏ nào. Người chăn dê thấy thế thì cười, trêu chú chó. Chú thật bất tài, con thỏ nhỏ hơn chú bao nhiêu mà còn chạy nhanh hơn. Chó săn đáp. Ông không biết mục đích chạy của bọn tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi chạy chỉ vì miếng ăn, còn thỏ chạy vì tính mạng. Thợ săn nghe cuộc trò chuyện của người chăn dê và chú chó, nghĩ bụng. Con chó này nói đúng, nếu ta muốn có nhiều thỏ hơn thì phải nghĩ cách khác. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu thợ săn, đó là tia lửa đầu tiên của khoa học quản lý. 2. Thế là thợ săn ra chợ mua thêm mấy con chó săn khác. Sau đó ông ta ra chính sách mới, hễ con nào bắt được đủ số thỏ sẽ được trả lương bằng mấy chiếc xương. Không bắt được thỏ thì không có ăn. Chiêu mới quả cao tay, bầy chó tranh nhau săn bắt. Đem rất nhiều thỏ về. Bởi chẳng con nào muốn thấy chó khác cặm xương, trong khi mình hóp bụng trường mắt ếch. 3. Được một thời gian lại có vấn đề xuất hiện. Bầy chó nhận ra thỏ lớn khó bắt hơn thỏ bé. Vậy mà bắt được bất kể thỏ lớn hay thỏ bé thì đều nhận trả công như nhau. Lúc đầu chỉ có một vài con giỏi nhận xét mới chuyên bắt thỏ nhỏ, sau cả đàn đều làm theo. Thợ săn hỏi. Gần đây thỏ bọn bay bắt được ngày càng nhỏ, vì sao vậy? Bầy chó trả lời. Thỏ lớn thỏ nhỏ không khác nhau, ai phí công đi bắt thỏ lớn đây? Sau một thời gian suy nghĩ, thợ săn quyết định không dùng xương để trả cho số lượng thỏ, mà dùng phương pháp đánh giá hiệu quả. Cứ một thời gian lại thống kê trọng lượng thỏ của từng con săn về, từ đó trả công theo từng giai đoạn. Cách quản lý mới của thợ săn lập tức có tác dụng. Số thỏ bầy chó săn về tăng cả số lượng lẫn chất lượng, thợ săn rất đắc ý. 4. Thế nhưng, ngày này qua ngày khác, thợ săn lại thấy số thỏ bầy chó săn về giảm rõ rệt, mà những con chó càng nhiều kinh nghiệm thì lại càng đem về ít thỏ. Thợ săn hỏi bầy chó đáp. Quãng đời đẹp nhất của bọn tôi đều là cho ông, chủ nhân, nhưng giờ bọn tôi ngày một già khi không bắt được thỏ nữa. Ông có còn cho tôi xương không? Thế là thợ săn thống kê lại toàn bộ số thỏ bắt được của từng con, tiến hành phân tích, đưa ra quy định mới về trả công. Nếu bắt được số thỏ vượt một mức nhất định, chó săn khi về già sẽ được trả số xương nhất định. Bầy chó vui sướng, tất cả lại lao đi săn, cố đều hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao. Qua một thời gian, một số chú chó đã hoàn thành chỉ tiêu. 5. Một thời gian sau, có một con nói: "Chúng tôi cố gắng thế mà chỉ được trả mấy khúc xương, mà số thỏ tôi săn được quý gấp bao nhiêu lần xương. Vì sao chúng tôi không bắt thỏ cho chính mình nhỉ?" Thế là có mấy chú chó bỏ thợ săn, tự mình đi lập xưởng bắt thỏ. Tào Tháo nghe xong thì cười to, khen ngợi không ngớt: "Ha ha, sâu sắc lắm, nhưng rốt cuộc chuyện ám chỉ gì?" Dương Tu hỏi lại: "Anh cho là ám chỉ gì?" Tào Tháo nói: "Nghe quen lắm, nhưng không biết nói thế nào." Bốn. Năm bước phát triển của khoa học quản lý. Dương Tu nói: "Anh thấy đấy, xưa kia dưới tay Đồng Trác chỉ có Lã Bố. Ba anh em Lưu, Quan, Trương đều không phải là đối thủ của Lã Bố. Lã Bố không phải không có chí tiến thủ, mà còn cả gan đoạt bồ của ông chủ, gây ra vụ scandal Phụng Nguy Đình và khiến công ty sụp đổ. Vì sao vậy? Vì thiếu khoa học quản lý. Đang mới chỉ ở giai đoạn 1 của quản lý học mà đốm lửa đã đốt cháy tất cả các giai đoạn." Tào Tháo nói: "Ừ, có lý." Dương Tu nói: "Sau này Viên Thiệu thông minh hơn một chút, không chỉ nuôi một con chó săn như Đồng Trác, mà còn có Nhan Lương, Văn Xú, Cao Lâm, Trương Quách, Vu Quỳnh, tạo ra cơ chế cạnh tranh nội bộ. Đó là giai đoạn 2 của quản lý học, là giai đoạn phát triển lên cơ chế khích lệ." Tào Tháo nói: "Không sai, Viên Thiệu tuy chỉ còn nắm xương tàn, nhưng rốt cuộc y cũng có chút thành tích." Dương Tu tiếp lời: "Sở dĩ Tổng Giám đốc Tào của chúng ta đánh bại Viên Thiệu là vì hơn một bậc. Anh không chỉ cần bầy chó săn thỏ, mà cần săn thỏ lớn. Bầy chó săn cam tâm tình nguyện vì được đánh giá theo hiệu quả trách nhiệm. Đó là giai đoạn thứ ba." Tào Tháo giật mình nhắc nhở Dương Tu: "Anh này gan to thật, dám so sánh bao tướng tài của tôi với chó săn. Họ đường đường là những giám đốc khu vực đấy. Giờ tôi đàm luận học vấn với Tổng Giám đốc Tào chỉ rộng rãi như trời biển thì ý tứ mới bay bổng được." Dương Tu không để ý đến lời Tào Tháo, vẫn nói tiếp: "Tài quản lý của Tổng Giám đốc Tào chắc việt hơn người. Không chỉ dừng lại ở giai đoạn 3, mà còn tiến lên giai đoạn 4. Anh đề xuất kế hoạch cùng hưởng lợi nhuận và kế hoạch tiền hưu trí. Thật quá lợi hại để giữ chân nhân tài. Nó là chủ đề nóng trong công ty một thời gian." Tào Tháo nói: "Đúng rồi, trong một công ty lớn, kết hợp tất cả mọi người là việc chẳng dễ dàng gì." Dương Tu mỉm cười: "Những kế hoạch đó đương nhiên là tốt, nhưng vẫn có ngoại lệ. Anh đối xử với Lưu Bị đâu có bạc bẽo, kết quả là sao? Chuồn rồi." "Điều đó cho thấy điều gì?" "Rất nhiều nhân viên muốn lập nghiệp, quản lý học của chúng ta nên tiến tới giai đoạn thứ 5. Không chỉ có thợ săn, ngay cả chó săn cũng có nhu cầu lập nghiệp." Tào Tháo sững người: "Chó săn cũng muốn có cơ hội lập nghiệp?" Dương Tu giải thích: "Đúng vậy. Nhìn từng chú chó săn bỏ đi. Vì sao chúng ta không tạo cho họ cơ hội lập nghiệp trong nội bộ công ty? Tôi kiến nghị, Tổng Giám đốc Tào cho thành lập hội khích lệ nhân viên lập nghiệp. Hội sẽ tìm những cách thích hợp để khích lệ và giúp đỡ nhân viên lập nghiệp. Như vậy, một mặt công ty ta có thêm nhiều cơ hội đầu tư. Mặt khác, nhân viên có thể tự quản lý một hạng mục mới, bước một bước dài trong sự nghiệp." Tào Tháo kinh ngạc: "Ý hay lắm. Nó không chỉ giữ chân được những người ưu tú cho công ty, mà còn tạo thêm nhiều lợi nhuận và tránh được những cuộc cạnh tranh phức tạp sau này." "Đúng rồi. Chỉ cần hiểu ước muốn làm ông chủ của chó săn, ta không tạo ra một Lưu Bị thứ hai." Dương Tu đắc ý: "Anh định thưởng tôi thế nào?" Tào Tháo nói: "Một lời anh bằng 10 năm đọc sách, tôi sẽ thưởng anh xứng đáng. Tiện nói luôn, anh là người tài, nhưng cậy tài mà khinh khi sẽ chuốc đố kỵ mà thôi." lời bàn của tác giả. Công ty có được tinh thần cống hiến của nhân viên hay không? Vấn đề cốt yếu là có tạo điều kiện cho họ sáng tạo hay không? Có cho họ cảm giác thành đạt và thực hiện được ước mơ hay không? Trả lương, thưởng, đánh giá hiệu quả, tạo điều kiện để nhân viên thực hiện kế hoạch đều là những công cụ hữu hiệu để nhà quản lý kích thích tinh thần làm việc của nhân viên. Có những người mục đích làm việc không chỉ xuất phát từ tiền, mà còn từ tình yêu công việc. Trong tiềm thức, mỗi nhân viên đều hy vọng được làm và phát triển công việc mình yêu thích. Tạo đất cho nhân viên làm việc là một kỹ thuật quản lý mới. Một mặt nó giúp nhân viên hiểu rõ vị trí và phương hướng làm việc của mình trong công ty, phát huy năng lực, thỏa mãn tình yêu công việc và khát vọng thành đạt của nhân viên. Mặt khác, đó là cách giữ gìn và phát triển hữu hiệu nguồn lực con người, đáp ứng cả nhu cầu hiện tại và tương lai của công ty. Dùng kỹ thuật quản lý mới này, bạn có thể đề ra được bao kế hoạch, đồng thời tạo cho nhân viên cơ hội học tập và phát triển, khích lệ tinh thần tiến thủ của nhân viên. Bạn sẽ không ngừng tăng cao hiệu suất và thực hiện mục tiêu chiến lược của công ty.